Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, ta không muốn làm cõng nồi hiệp. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Khiếu Nguyệt Thiên Lang hoảng sợ chợt lóe lên. Tiếp theo chính là hâm mộ đố kỵ hận. Hắn điên cuồng muốn học, nhưng nhìn xem Đường Huyền Minh cái kia mặt mũi bình tĩnh. Nghĩ đến vị này đại lão trước đó dễ như trở bàn tay đem u ảnh Đường Lang từ u ảnh mặt tối cầm ra đến. Một quyền truy bạo, cùng hiện tại bình tĩnh ôn hòa thiếu niên khí chất hoàn toàn không đáp một bên. Hắn liền không khỏi run rẩy run, lời đến khóe miệng ngữ dạo qua một vòng, sau lại bị hắn nuốt xuống. Tìm một chỗ an tĩnh ở lại, ta cần bình tĩnh tu hành. Một đoạn thời gian, tại ma quỷ bình nguyên biên giới giải đất không người, tìm một chỗ yên tĩnh. Đường Huyền Minh chậm rãi nhắm mắt đả tòa, một chút xíu điều động trong cơ thể cái kia tương đối với nghĩ hoàng cảnh giới đến nói vô cùng cường đại, nhưng đối với đã từng đứng tại chí tôn bên trong hắn đến nói vô cùng nhỏ yếu lực lượng. Để cỗ lực lượng kia một chút xíu tại thể nội vận hành. Mỗi đi chạy một vòng, hắn đều cảm giác tự thân ý niệm cùng thân thể tăng cường một điểm. Cảm giác trong cơ thể nguyên bản không ngừng sao động lực lượng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cái kia một đôi con mắt màu vàng ống nguyên bản vô cùng lóa mắt. Trong đó con ngươi dọc cùng long tộc không có chút nào khác biệt. Bên ngoài thân tại long tộc huyết mạch nồng nặc nhất thời điểm thậm chí có mọc ra vảy vàng dòng xu. Thế, như thế thời khắc, hắn hoài nghi tiếp tục, sẽ hóa thành một đầu huyết mạch thuần chính chân long. Nhưng bây giờ, loại tình huống kia lại tại một chút xíu nghịch chuyển, nồng đậm đến thuần túy kim hoàng sắc đang một chút xíu trở nên ảm đạm. Mơ hồ trong đó con ngươi chỗ sâu nhất con ngươi dọc có hóa vì nhân tộc con ngươi xu thế. Chỗ sâu nhất hắc bạch phân minh, mà bên ngoài thân da thịt y nguyên óng ánh rực rỡ. Nhưng không có loại kia vảy màu vàng óng, mà là như là dương chi bạch ngọc. Có một loại oánh nhuận mỹ cảm, huyết mạch cũng không có yếu nhỏ một phần. Bởi vì nuốt long tộc huyết mạch mà có thiên phú thần thông đồng dạng không có yếu bớt. Thậm chí còn có thừa mạnh xu thế. Đường Huyền Minh dễ như trở bàn tay phân biệt ra được tình huống. Trong cơ thể, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nhân vương thiên phú tài tình quả nhiên rung động thế gian. Cho dù vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy một cái mở đầu, trải nghiệm điểm tinh pháp bộ phận uy năng. Lấy Đường Huyền Minh đã từng cảnh giới cao kiến thức. Y nguyên có thể đánh giá ra về sau con đường là một mảnh đường bằng phẳng. Một khi có thể đem con đường này đi thông, tương lai tiền đồ vô lượng, thật giống như hoàn mỹ thế giới bên trong một mình mở ra một đầu con đường tu hành thạch hảo. Tại lấy thân là loại con đường này mở về sau, cho dù còn không có tu hành đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, con đường này đi đến cuối cùng tất nhiên sẽ thiên hạ vô địch. Dạng này một con đường mở người, thật là khiến người ta hướng về. Nếu là có cơ hội cùng hắn cùng ngồi đàm đạo, liền thoải mái hơn. Đường Huyền Minh âm thầm gật đầu, kinh ngạc với nhân vương đặc sắc tuyệt diễm tài hoa. Mà tại Đường Huyền Minh bên chân, trong mắt loạn chuyển Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong mắt, Đường Huyền Minh mới là vị kia đáng sợ nhất quái thai. Tu hành chẳng biết tuế nguyệt. Chờ Đường Huyền Minh dần dần sắp xếp như ý trong cơ thể không ngừng cường đại nhân tộc huyết mạch. Đang chuẩn bị tiếp tục tại điểm tinh cảnh giới tiến lên thời điểm. Đột nhiên cảm thấy quen thuộc không gian ba động. Hắn nhìn thấy cả phiến thiên địa đều đang lay động. Bên người nguyên bản an ổn ngồi đầu kia nhị cáp. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngoắt ngoắt cái đuôi trên mặt đất phi nước đại lấy vui chơi. Biểu lộ vô cùng vui sướng. Kéo dài tiếng sói tru trên ma quỷ bình nguyên truyền vang. Bí cảnh cuối cùng phải kết thúc. Ta cực khổ thời gian cuối cùng đến. Cảm giác nhạy cảm đến Đường Huyền Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Chính trên đồng cỏ vui chơi, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đột nhiên một cái lảo đảo. Bốn chân giống như đồng thời đã mất đi khí lực, thân thể lại như cũ tại quán tính ủng hộ phía dưới điên cuồng hướng phía trước sông. Tấm kia nguyên bản mạo xưng mãn uy nghiêm mặt sói không ngừng cùng mặt đất ma sát. Dùng chân phanh lại sát mấy trượng mới dừng lại. Đường Huyền Minh có gan che mặt rung động. Cái này hắn mèo chính là nhị cáp chuyển thế đi. Liền cái này phanh lại động tác đều giống nhau như đúc. Hư không đã bắt đầu như là mặt kính giống nhau vỡ vụn. Đường Huyền Minh thật sâu nhìn liếc mắt cách hắn có trăm trượng cách Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Ngón tay một chút, một đạo lưu quang liền bay vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang thân thể. Hắn bình tĩnh thanh âm đạm mạc tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang vang lên bên tai. Rời đi ma quỷ bình nguyên về sau lại tới tìm ta. Nếu là không đến đâu? Nhị cáp ngu ngơ hỏi ra vấn đề này. Đối mặt chính là Đường Huyền Minh lạnh lùng khuôn mặt tươi cười. Ngươi sẽ đến, nghĩ đến vừa mới Đường Huyền Minh ngón tay chỉ ra cái kia một đạo linh quang. Ngốc không được Khiếu Nguyệt Thiên Lang một cái cơ linh từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Phản xạ có điều kiện mà hỏi, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là cải biến một chút không có ý nghĩa nhân quả. Nếu là ngươi không tới, có lẽ có một ngày sẽ có một đạo huyết sát ấn ký bay qua tìm ngươi. Bay tới tìm ta, Khiếu Nguyệt Thiên Lang bản năng dùng mình một cái, giống như thấy được hắn tại huyết nguyệt cao điểm bên trên đánh bại vô số đồng tộc. Đi đến sói sinh đỉnh phong, thống trị toàn bộ Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc, sở hữu sói cái đều là hắn hậu cung, đang hắn kích động làm lấy tạo sói vận động thời điểm. Một cái nồi lớn từ trên trời giáng xuống rơi trên đầu hắn. Sau đó một vị đỉnh tiêm bộ tộc đại lão cách không một kích. Một quyền đem hắn chùy thành nhỏ bánh bánh. Ta khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Trong lạc ấn có ta bộ phận khí tức. Chỉ cần ngươi cẩn thận cảm ứng. Tự nhiên mà vậy liền có thể phát giác được ta vị trí khu vực. Đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu lên một nhóm đỉnh tiêm yêu tộc. Liên thủ vây giết ta. Không dám, không dám. Trong lòng vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nghênh đón Đường Huyền Minh cái kia một đôi phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt, sắc mặt chính là cứng đờ, cả trương mặt sói đều đọng lại. Hai người không có giao lưu càng nhiều, vỡ vụn hư không đã lan tràn đến Khiếu Nguyệt Thiên Lang bên người. Không gian ba động lóe lên, một người một sói liền biến mất không thấy gì nữa. Kéo dài vô tận cự ngọn núi lớn từ trong mắt biến mất. Mênh mông vô bờ, trọn vẹn vạn dặm đều là bình nguyên. Gió nhẹ quét, kéo dài vô tận bình nguyên bên trên bãi cỏ dao động. Hư không chớp động, Đường Huyền Minh vô thanh vô tức xuất hiện tại mặt đất. Người còn không có đứng vững, nuốt long tộc huyết mạch mà được đến thiên phú thần thông thần vật tự hối đã một cách tự nhiên phát. Động. Một cỗ màu vàng nhạt thần quang đem Đường Huyền Minh cả thân thể bao phủ. Khí tức của hắn liền trực tiếp từ thiên địa ở giữa biến mất. A, đồ hỗn trướng, thế mà tàn sát đồng tộc. Hư không bên trong vang lên, giống như tiếng sét đánh gào thét. Chấn Đường Huyền Minh thổ huyết, vừa mắt là một con tràn ngập toàn bộ hư không to lớn nắm đấm màu đen. Ngân bối ma viên một quyền chùy trong hư không, đem một đầu vẫn chưa tới hắn to bằng móng tay trong cơ thể nắm giữ huyền vũ huyết mạch rùa đen ép. Thành mảnh vỡ, huyền vũ cao cấp nhất phòng ngự thần thông vẻn vẹn chỉ là tránh bỗng nhúc nhích liền trực tiếp vỡ. Vụn, tương đối với đã nhanh muốn đi vào đồ thần lĩnh vực ngân bối ma viên đến nói. Vừa mới bước lên con đường tu hành. Còn tại nghĩ hoàng cảnh giới đảo quanh chảy xuôi huyền vũ huyết mạch ấu thú quá mức với nhỏ yếu. Quang mang lóe lên, liền trực tiếp vỡ vụn, mà một bên khác một đầu u ảnh đường lang vô thanh vô tức từ hư không bên trong hiển hiện. Tại trước mặt nó, một đầu hoàng kim sư tử đều chia 3000 khối. Mỗi một khối đều chỉnh tề, lớn nhỏ không kém một điểm. Mới vừa từ ma quỷ bình nguyên bí cảnh bên trong đi ra, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trực tiếp nghẹt ngào một tiếng, cái đuôi kẹp ở giữa hai chân, run lẩy bẩy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN